Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả tập đầu tiên của tác phẩm tiểu thuyết Đại gia tỉnh lẻ của tác giả Trần Văn Tuấn. Trước khi vào cùng với Đình Duy nghe truyện, rất mong mọi người bớt chút thời gian có thể bấm nút đăng ký kênh Nghệ Truyện cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta theo dõi hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Đại gia tỉnh lẻ tập 1 qua giọng đọc Đình Duy. Một, thà hy sinh, quyết không để mất danh dự. Nghe nói, hồi nhỏ gã đã ôm mộng lớn, làm chuyện lớn. Gã thường leo lên ngọn cây si ở xóm đình, nằm giữa trạc ba, vung vẩy hai chân, vỗ bụng, hát. Trời không mây không phải là trời, đất không đơm hoa kết trái không phải là đất, người không danh tiếng không phải là người. Có người nghe được câu hát ấy về mách bảo. Ông anh cả phẩy tay, kêu to. Làm sao tôi dạy dỗ được? Nó là ông vua, là đại hoàng đế ở nhà tôi. Các thầy giáo, cô giáo đều lắc đầu, chán nản, bảo. Không hiểu nó là cái giống gì. Gã học ít, chơi nhiều, lang thang đầu làng cuối xóm. Rồi theo đường lớn đường nhỏ rong chơi. Bảo đã đi giang hồ, kết giao bằng hữu. Bốn biển là nhà, tứ hải giai huynh đệ. Ở đâu có đám đông, nhất thiết gã phải đến. Nhất thiết phải chui lủi, lên lách để xem ở giữa đám đông ấy có gì. Nhất quyết không cam chịu đứng vào ngoài. Một lần ở cuối làng có vụ đánh ghen. Hai chị tuổi ngoài 30, quần thảo cấu xé nhau. Quần áo rách tả tơi. Gã xông vào can ngăn, nhưng không được. Một đám đàn ông bu bám, chỉ trỏ những màng da thịt hai người phụ nữ, cười nói thô bỉ. Có người còn nhăn nhở hô to. Xé quần nó đi! Xé áo ăn thua gì? Phải xé quần nó mới khiếp. Chẳng ai để ý tới gã. Điên tiết, gã tự tụt quần ra chạy nhông nhông hét lên. Các người muốn xem người ta tụt quần à? Đây, quần tụt rồi đấy, xem đi, xem cho đã đi. Hai người đàn bà thôi, không đánh nhau nữa. Đám đàn ông cũng lặng lặng bỏ đi. Lúc ấy, gã mới 10 tuổi. Vừa qua tuổi nhi đồng, đã đến thời thiếu nhi. Có người khen gã thông minh, xử lý nhanh. Cũng có người cảnh báo. Thằng nhóc con này, sau này dễ trở thành đại nghịch bất đạo. Gã nổi tiếng ở làng Trát từ đó. Sau này còn nhiều trò do gã gây ra, khiến mọi người luôn phải nhớ tới gã. Thầy giáo dạy văn ra đề bài, bình giảng về đoạn thơ. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Gã viết vài dòng trên giấy như đàn gà con chen nhau mổ thóc. Đã sao quê đâu mà biết nhớ? Không nhớ, bàn cái nỗi gì? Không nhớ, không viết được. Hết. Khi giảng về sự khác biệt giữa phản ứng vật lý và phản ứng hóa học, cô giáo hỏi học sinh. Có gì thắc mắc? Có gì chưa rõ? Gã rơi tay thẳng đứng, dõng dạc hỏi. Đàn ông và đàn bà hôn nhau là phản ứng vật lý hay hóa học ạ? Cô giáo chưa có chồng đỏ mặt lúng túng, lật qua lật lại trang sách không biết nói sao. Cả lớp tranh cãi, đứa bảo là vật lý, môi áp môi là thứ cọ sát của vật chất, chứ phải trao đổi chất. Đứa cãi lại, đã trao đổi chất rồi, có thế mới tạo ra cái sự say mê sung sướng. Vậy nên, đó là phản ứng hóa học. Càn lớp náo loạn. Đám con gái giạt ra, đám con trai có dịp đánh lộn. Cô giáo khóc tấm tức chạy đi báo cáo hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng chạy tới với cây thước dài, hò hét, dọa nạt, tà xung hữu đột, chia tách và lùa bọn trẻ vào lớp như lùa dây vào chuồng. Khi trật tự được vãn hồi, gã đã biến mất dạng. Chuyện đồn thổi dâm gian, các thầy cô giáo cũng tranh luận về chuyện hôn nhau là phản ứng gì. Làng trên xóm dưới cũng bàn luận. Không có kết luận về vụ việc, chỉ có câu kết thúc chung, một lời mắng dành cho gã. Bố tiên sư thằng quỷ con. Thằng quỷ con kết giao thân thiết với ông thợ hớt tóc ở phố huyện. Ông này mặt chuột tai rơi, mũi mỏ chim, miệng cá ngão. Xấu đau xấu đớn, nhưng có duyên thu hút lạ lùng. Thiên hạ đến với ông ta, không phải để cắt tóc. Cái chính là nghe ông ta nói chuyện. Tài nói láo, ứng khẩu thành thơ của ông thuộc loại xưa nay hiếm. Ông tạo ra một thứ cảm giác không việc gì, không thứ gì mà ông ta không biết. Giải thích tút lút từ vấn đề lỗ đen ở vũ trụ cho tới chuyện vì sao người ta chỉ có 9 lỗ. Gã thích nghe ông cắt tóc hơn cả xem TV. Thường ngủ qua đêm với ông, rất ít khi gã ngủ ở nhà. Không ngủ ở nhà ông thợ cắt tóc, gã ngủ trong lán trại những công nhân làm đường, những người thợ đập đá ở núi Hoàng Sơn. Gã biết uống rượu hút thuốc lào từ nhỏ. Sau lần say thuốc lào ở nhà ông thợ cắt tóc, gã thôi không hút nữa. Gã bảo, kênh lắm. Trời đất quay cuồng đảo lộn tuốt luốt, đầu chúi xuống đất chân chồng lên trời. Muốn đi không đi được, đạp chân vào không khí thì đi thế chó nào được. Gã học đánh bài toán là ở đám công nhân làm đường. Gã tự do tự tại, phiêu bạt lung tung, không ai quản lý được. Nơi đâu, chỗ nào cũng là nhà của mình. Sau vài ba phút, từ người lạ biến thành người quen. Ông anh cả nghẹn giọng tức tưởi. Mày điên trực thiên hạ, không biết nhục sao? Mày bêu dấu gia đình đến thế sao? Gã gân cổ cãi. Trực là trực thế nào? Người ta mời em ăn, mời đến vỡ bát gãy đũa em mới chịu ăn đấy. Mới đầu bác cả không tin. Điều tra kỹ, thấy đúng. Khác với cái bản mặt nhăn nháo, giọng nói, kiểu nói, cách nói của gã có sức truyền cảm thuyết phục rất cao. Xóm dân đập đá Hoàng Sơn đặc biệt thích gã. Xóm dân này là xóm nghề đục đá, tạc đá có từ thời xa xưa. Đây là nơi sản xuất các loại cột đá, bệ đá, vật liệu đá để xây dựng chùa chiền miếu mạo, nơi sản xuất các tượng đá bia đá. Thời xa xưa, ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, những nhà khá giả đều trưng bày chó đá ở cổng, tượng chó đá Hoàng Sơn độc đáo ở hình dạng và màu sắc. Đá Hoàng Sơn là thứ đá xanh, càng mài nhẵn càng xanh càng bóng mịn như tơ lụa. Diện mạo chó đá Hoàng Sơn không dữ dằn như chó đá các nơi khác sản xuất. Người có khiếu năng nghệ thuật bình rằng chó đá Hoàng Sơn hiền ở cái dáng, trung thành ở cái tai, mạnh mẽ can trường ở cái mõm. Người làm ra chó đá Hoàng Sơn lý luận nuôi chó không chỉ để giữ nhà giữ của, mà còn để đón của vào nhà, đón người thân, đón điều tốt lành vào nhà. Chó là ông thiện, không phải ông ác. Ngày xưa chó đá Hoàng Sơn bán chạy lắm, sau này không chỉ mặt hàng chó đá, các mặt hàng bằng đá khác ở Hoàng Sơn không có nơi tiêu thụ, phải ngừng sản xuất. Những người thợ tạc đá đẽo đá chỉ còn làm mỗi việc phá đá, đập đá, để bán đá hộc, đá cuội, đá dăm hộ đê, làm đường. Thời bao cấp, xóm dân này được chuyển từ hợp tác xã thành một doanh nghiệp thuộc quyền quản lý của huyện. Mang tiếng là doanh nghiệp, nhưng hoạt động ở đây vẫn hoàn toàn tự phát. Làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. Chẳng có chế độ chính sách gì cụ thể. Tỉnh, huyện và cả xã nữa dường như bỏ quên họ. Họ làm đủ thứ việc để sống, nhưng thỉnh thoảng vẫn đéo cho đá để chơi, để khỏi quên nghề. Gã tình cờ đến với xóm dân đập đá trong một ngày mưa rơi lất phất, gió lạnh mênh mang, lang thang vô định. Gã thích chó đá Hoàng Sơn, tán tình bàn luận, trong đó còn sống hơn cả chó thật. Những người thợ đá dỗi việc buồn tình, thấy người đến chơi, vui ra mặt, bắt chuyện. Nói vậy nghĩa là làm sao? Có thứ chó nào sống lâu hơn đá hả? Dân đá Hoàng Sơn coi gã như người trong nhà, tống vào tay gã đủ thứ chuyện vui buồn, thanh tục. Gã lại bày cho dân đập đá trò chơi đánh bài tán lả để giết thời gian. Gã giúp dân Hoàng Sơn mang cho đá đi bán. Chẳng có ai mua, mang về nhà, bắt ông anh cả phải trả tiền. Bác cả nhất quyết không chịu chi, gã dọa. Không trả bán xe đạp để trả, không có xe đạp, không đi học, không làm gì hết. Bác cả hãi quá, phải chi tiền cho gã mang đi. Thỉnh thoảng người lăng chát lại giật mình khi thấy gã từ ngọn cây tụt xuống, từ gió sình nào đó nhảy ra. Ông ngồng hát, diều bông hỡi diều bông, sao em không chịu mọc ngoài đồng. Gã có năng khiếu hát nhái, cài lời các bài hát. Người làng bảo gã mang cái gen của ông bố. Có người bảo gã bị thần kinh, là thứ sản phẩm không bình thường. Từ chuyện không bình thường, nhiều người có vẻ tán thành ý kiến này. Nói gì nói, chuyện ra đời, chuyện làm người của gã cũng có một cái gì đó không bình thường. Làng Trát là vùng chiêm trũng, nghèo khó là điều tất nhiên. Người làng Trát vốn già trước tuổi, ngày xưa lệ làng quy định, đàn ông 53 tuổi, lên lão, đàn bà ở tuổi 50 rửa sạch mình lên chùa. Mẹ gã sinh ra gã ở tuổi 51. Bà xấu hổ với dân làng, giấu bụng to đến mức để rớt khi làm cỏ ruộng. Dân làng tò mò, bà thanh minh. Chắc do năm được mùa, ăn uống đầy đủ nên mới sinh ra thế. Bà bảo lạ cái là tôi ăn ớt thấy ngon, không thấy cay. Vậy nên gã mang tên là ớt. Bố gã uống rượu nhiều hơn, say rồi hát chống quân cò là vang trời dậy đất. Ta là người làng Trát, Trát Trát Trát, ngọt bùi cay đắng đã trải qua. Bố ta sinh ra ta sinh ra thằng ớt, ớt, ớt, ớt. Ông là cây văn nghệ số một ở làng. Hồi chiến tranh không có buổi tiễn đưa trai làng lên đường nhập ngũ nào không có ông. Ông đến để hát hò, đọc thơ, phát biểu động viên các chàng trai lên đường chiến đấu. Ông chết vì bệnh tim. Năm ấy, thằng ớt mới 3 tuổi. Trong ký ức, ớt chỉ thấy một miếng giấy bản màu vàng lợt phủ lên khuôn mặt mờ nhạt cũng màu vàng lợt. Nói chung là vàng lợt. Cũng từ đó, út không thích màu vàng lợt. Cái gì cũng phải rõ ràng, xanh ra xanh, đen ra đen, vàng ra vàng, nhợt nhạt là thứ chết rồi. Thế nên, ngày mẹ chết, năm ấy út đã 10 tuổi, nhất quyết không chịu đắp mặt mẹ bằng giấy bản màu vàng lợt, đòi đắp bằng vải trắng tinh. Các anh chị bà con chú bác không thể chiều lòng thằng nhóc út ít được. Tục lệ là thế, đã là tục lệ ắt không thể thay đổi. Út dẫy đành đạch, lăn khóc trên nền nhà gào khóc. Ôi mẹ ơi là mẹ ơi, người ta bắt mẹ chết 2 lần đấy mẹ ơi. Rút cuộc, theo quyết định của ông anh cả, hòm danh vận đôi, chiều cậu út một chút. Tục lệ vẫn giữ, đắp giấy bản, thêm một tấm vải trắng tinh nữa phủ lên. Vậy là ấm áp người đi. Nhưng người ở lại chẳng dễ chịu chút nào. Cậu út nhà họ Trần tiếp tục thừa thắng xông lên, bắt nạt các ông anh, bà chị. Cha mẹ mất, anh cả với trách nhiệm quyền huynh thế phụ, phải chăm lo nuôi dưỡng cậu út. Ý cậu là ý trời, cậu muốn gì phải có, nếu không cậu lại lên cơn động kinh, dãy giụa trước bàn thờ cha mẹ, gào khóc. Ôi cha ơi, ôi mẹ ơi, cha mẹ về đây mà xem con út của cha mẹ bị họ đầy đọa hành hạ như thế nào. Hồi ấy, bác cả còn là chủ tịch xã, không thể để mọi người đàm tiếu chuyện gia đình, ảnh hưởng đến thanh danh cựu chiến binh, thương binh bị thương ở chiến trường ven Sài Gòn. Một đời khẩn trương ăn, khẩn trương đi, khẩn trương lấy vợ, sinh con, lúc nào cũng tất bật, hò hét nhiều hơn nói. Người dám đánh tay vo với biệt kích Mỹ cao và nặng gần gấp rưỡi mình, người dám đập tay lên bàn quát mắng bí thư huyện ủy, trời không sợ, đất không sợ, nhưng sợ thằng em út một phép. Thôi nào, chuyện đâu còn đó, sẽ giải quyết ngay. Ông năn nỉ thằng út, rồi quát tháo ầm ĩ với người khác. Khẩn trương lên, thực hiện ngay. Là thực hiện yêu cầu của út, cậu ta bảo học chán lắm, không học nữa. Bác cả rụt rè nêu ý kiến. Phải có kiến thức mới làm được việc chứ. Kiến thức đâu chỉ có ở sách vở, nhưng đó là căn bản. Em thấy đủ căn bản rồi. Năm ấy út đang học lớp 11 ở trường huyện. Phải học hết tú tài mới là căn bản. Bác cả bắt chéo tay sau lưng, tay phải giữ tay trái. Em thấy đủ là đủ, nghĩ. Bác cả khẽ khàng, phải gọi các cô chú về để bàn bạc thêm. Không bàn bạc gì nữa. Việc của em quyết định. Ông gọi điện thoại cho các em ở xa. Một thông báo ngắn gọn. Nó nghỉ học rồi, tao thua. Các cô chú tính tiếp. Út nghỉ học, cưỡi xe đạp Liên Hợp Quốc đi chơi. Gọi là xe Liên Hợp Quốc vì chiếc xe được lắp ráp đủ loại phụ tùng không theo nhãn mác nào hết. Không xe Thống Nhất, đùi đĩa Đức, xích líp Trung Quốc. Gã tự lắp ráp lấy, không nhờ ai. Ông anh cả gọi điện khẩn cấp, yêu cầu các em về ngay để giải quyết vấn đề thằng út. Khẩn trương lên! Ông hét lên trong máy điện thoại. Tinh thần khẩn trương đã quán triệt toàn bộ mọi hành xử ở nhà ấy. Khẩn trương họp, khẩn trương quyết định. Thằng út đến ở với ông anh thứ hai ở Hà Nội trong thời gian 6 tháng để rèn luyện tâm hồn và ý thức kỷ luật. Kỷ luật là số 1, tâm hồn là số 2. Ông anh cả chỉ đạo. Bác 21, giảng viên ngữ văn đại học, cười tủm tỉm bảo. Bác là lính thứ thiệt còn hãi nó, em là thứ thư sinh trói gà không chặt, rèn nó sao nổi. Không có mặt bàn, bác cả đập tay lên đầu gối mình quát nạt. Tôi sợ cha sợ mẹ, sợ mang tiếng với hàng xóm láng giềng, chứ sợ gì nó. Ngày xưa tôi đã trị nhiều thằng còn ngang bướng hơn nó nhiều. Lúc đó thằng út từ ngoài sân hắng giọng lên tiếng. Nhà này không phải là trại lính. Ông anh cả hạ giọng thì thầm nói với mấy người em. Nó có bảo bối, không đánh được. Bà mối của thằng Út là tấm ảnh cha mẹ chụp chung hồi còn trẻ. Thuở còn học cấp 1, nó đã giữ một tấm trong túi áo. Mỗi lần ông anh cả rút roi, hét lên, Út đâu? Là nó giơ tấm ảnh ra, hét lại. Có giỏi, thì đánh cha, đánh mẹ đi. Bác cả sụi lơ, than phiền. Tôi khổ vì nó, sinh nhiều con gái cũng vì nó. Chuyện vô lý, không ai tin. Ông phải giải thích theo kiểu nhà binh. Giống như đánh trận công đồn hoặc phá vây, chỉ huy là quyết định. Đầu trên quyết định đầu dưới, đầu trên phân tán theo ý chí quyết tâm, đầu dưới đánh đấm sao được. Khi hành xử để có con, tôi cứ bị phân tâm, lo nghĩ về tương lai của thằng Út. Thế là đang cứng hóa mềm, đang nóng hóa lạnh, đang thèm hóa no. Ông hát theo điệu sầm trợ. Cũng may, đến đứa thứ tư là con trai, ông hài lòng, cho dù bị kỷ luật đảng khiển trách mất chức chủ tịch xã, chỉ là dân thường, bị phạt 2 tạ lúa. Ông chỉ đạo thêm, phải kiên trì nữa. Ấy là ông rút kinh nghiệm từ việc sinh con. Kiên trì để có đứa con trai. Ông anh thứ hai xem ra không mấy quan tâm đến chỉ đạo của bác cả, vẫn nhã nhặn, bật thiệp và dì tai. Nói vậy thôi, bác đã giao nó cho em phải ráng sức thực hiện. Ông phó tiến sĩ ngôn ngữ này thành danh từ trường đại học ở Liên Xô, giỏi tiếng Nga, am hiểu văn hóa phương Tây, nhưng sống theo phong cách giấu mình chờ thời. Quyết không đi đầu. Trước khi nổ máy xe Honda đưa đại hoàng đế Út Chót về Hà Nội, anh đã cảnh báo ông anh cả. Cải tạo người dân bình thường đã khó. Cải tạo loại hoàng đế có bửu bối như thằng Út là việc lấp biển vá trời. Bác cả quát, chú phải chịu trách nhiệm. Bác hai cười cười không nói gì, nổ máy đi luôn. Ở đời thiếu gì việc, biết chắc chắn 100% sẽ không đạt kết quả gì, vô nghĩa vô giá trị, cũng vẫn phải thực hiện. Âu, đó cũng là cái thứ giá phải trả. Bác hai chi thiên mệnh, trước nhiều năm tuổi, người uyên thâm sâu sắc như bác, làm sao có ảo tưởng được. Bác nuôi dưỡng giáo dục cải tạo đứa em Út như chăm sóc người bệnh. Cho dù căn hộ của gia đình bác rộng không hơn 40m², bác vẫn ngăn cho Chót một phòng riêng với rất nhiều sách, báo, tạp chí. Mở thời khóa biểu có tính tương đối. Sáng ăn sáng, tập thể dục, đọc sách báo. Chiều đọc sách báo ở nhà, học tiếng Anh ở lớp phổ cập đầu phố. Khác với cách giáo dục của bác cả, bác hai không trực tiếp hoặc gián tiếp giám sát đối tượng. Bác chỉ nhắc giờ giấc và gợi ý sách báo cần đọc. Tháng đầu tiên, công cuộc cải tạo có phần tiến triển tốt. Đối tượng thích thú đọc tất cả các loại sách, nhất là sách trưởng của Kim Dung, các truyện phiêu lưu mạo hiểm, thậm chí khi đi học ngoại ngữ còn mang theo cả thơ của Pushkin, Lamartine, Poelin, thơ đường. Bài tập thể dục buổi sáng của đối tượng kéo dài 30 phút với các chiêu thức của Kim Dung. Đà cầu bồng không cần dùng gậy, giáng long thập bát trưởng không chỉ bằng tay, còn có cả chân tham gia, rồi thì hầu quyền, hổ quyền, bọ ngựa quyền, ếch quyền, thi triển tùm lum. Thứ võ công được đối tượng ưa thích nhất là lăng ba vi bộ. Báo hại bác hai thường xuyên bị các cụ hưu trí mắng vì cái sân chung của khu chung cư đã bị đối tượng độc chiếm. Nó cứ nhảy nhót lang trăng như khỉ, không còn chỗ cho chúng tôi tập dưỡng sinh nữa. Cậu phải xử lý nó đi chứ. Đối tượng còn oang oác đọc thơ. Nhỏ nhen thay, các người thích màu mè. Ánh non sông không bằng chút lập lòe của lòng kia kiêu bạc. Tối tăm thay bầy các người cúi mặt, chê mặt trời rực rỡ các người theo ngọn đèn khói leo heo. Của Tây đấy, hay chưa? Gã giống lên. Còn nữa, hạc vàng đi mất từ xưa, ngàn năm mây trắng bây giờ còn bay. Thơ tàu đấy, khiếp chưa? Gã gào to. Ông tổ trưởng dân phố là chủ nhiệm câu lạc bộ thơ phường mắng. Mày biết gì về thơ? Im đi. Gã không im, làm thơ tặng ông. Thơ rằng, ông ngửa cổ giơ tay, bụng phưỡn như trống làng. Ông khom lưng uốn gối, mông dày như mo nang. Tổ dân phố họp chuyên đề về chuyện tập võ đọc thơ của công dân tạm trú tên là ớt. Tổ ra quyết định. Đối tượng ớt không được đọc thơ có ý xỏ xiên, châm chọc, không được tập võ với hình thức chạy nhảy lung tung. Bác hai phải gõ cửa từng nhà, trổ tài ngoại giao và hối lộ sách báo, để hàng xóm không làm căng thêm nữa. Đối tượng phải ra công viên tập võ đọc thơ. Rồi cái gì đến, cũng đã phải đến. Một cuộc ẩu đả dữ dội đã xảy ra giữa đối tượng với một nhóm thanh niên học sinh cùng học tiếng Anh. Nhóm thanh niên học sinh thành thị tỏ ý khinh miệt, bảo nhà quê một đống, đòi đọc thơ tiếng Anh tiếng Pháp. Hoàng đế út ớt nổi điên, đánh luôn, không thèm lý sự này nọ. Nhóm thanh niên ấy gồm 5 chàng trai ở phố Khâm Thiên. Họ đều là con nhà dòng dõi, giàu có, thừa tiền đi du học nước ngoài, nhưng thiếu vốn ngoại ngữ. Họ phải đến đây để bổ sung thêm. 5 người này được xem là ngũ hổ của khu Đống Đa trong các cuộc đua xe gắn máy. Sức bóc của chúng hơn hẳn út ớt ở chiều cao và cân nặng, nên cục diện trận đấu nhanh chóng ngã ngũ. Hoàng đế bị đánh văng ra ngoài đường, tét đầu, rách môi, gãy răng, trẹo tay chân. Nói chung là thương tích đầy mình. Sau vụ đấy, bác Hai không còn ung dung tự tại được nữa. Bác gọi điện về cho bác cả, cho cô ba, yêu cầu chi viện gấp. Nó không thể ở đô thị được. Bác Hai cả quyết, chỗ em cũng là đô thị lớn, Hạ Long bây giờ là thành phố du lịch, ghê gớm lắm. Cô ba khẳng định, bác cả nghẹn ngào, thôi được, lại đưa nó về quê vậy. Hoàng đế út ớt lại được 2 xe Honda hộ tống đưa về quê sau 3 tháng cải tạo ở thành phố. Về quê rồi, út ớt vẫn không tài nào quên được nỗi nhục bị thua trong trận đánh ở lớp học tiếng Anh. Gã ra sức luyện tập những miếng võ bọ ngựa ếch ương, trâu húc, bò đá do gã tự nghĩ ra. Gã biết võ, những thứ giáng long thập bát trưởng, nhất dương chỉ hay hấp tinh đại pháp chỉ là thứ võ vẽ, nói cho vui thôi. Thực tế chẳng có thứ ấy. Người giỏi võ có thể địch được nhiều người, phải là người có thể lực mạnh mẽ, nhanh nhẹn, biết tránh đòn, chịu được đòn, biết đánh chính xác, đánh mạnh vào những điểm yếu, những huyệt đạo then chốt của đối phương. Ở làng Chát, gã không bị xua đuổi mắng trời khi tập luyện. Gã thích luyện lúc nào, luyện ở đâu cũng được. Sân đình, trên bờ đê, dưới ruộng, gã tha hồ nhảy nhót vung chân múa may. Đám trẻ con rồng rắn bám theo, thích thú như được xem xiếc. Út ớt cũng thích chơi đùa với chúng, hào hứng giảng giải. Đây là võ trâu, nói như ta thường nói là trâu húc, tạo sáng tác ra tư thế võ thiết đầu quyền của võ thiếu lâm bên Trung Quốc đấy. Cái này lợi hại lắm, cả thân mình là một mũi tên, lao thẳng vào ngực đối phương, chúng mày bảo nó có ngã chồng vó hay không? Tất nhiên là ngã rồi, đám trẻ hô to. Còn đây là miếng bò đực đá hổ, tao chế tác từ vô ảnh cước, một tuyệt chiêu của Hoàng Phi Hồng bên tàu. Nói vô ảnh cước cho oai cho sang thôi. Thực ra là thứ đá hậu bất ngờ. Thí dụ như mày ở phía sau, bất ngờ bị tao đá một phát vào bụng. Thua chứ? Thua ngay tức thì. Đám trẻ đồng lòng đồng tiếng tôn gã làm sư phụ. Gã cười, bảo, đại ca là được rồi. Chúng theo đại ca ớt, học chạy, học bơi, học hầu quyền, bọ ngựa quyền, trâu bò quyền, hò hét inh ỏi xóm làng. Út ớt huấn thị theo đúng giọng điệu của các đại cao thủ trong phim trường Hồng Kông. Học võ tối kỵ ở chỗ nôn nóng, phải từ căn bản đi lên, từ thể lực đi tới. Học võ là để bảo vệ mình, không phải để đánh người. Trường hợp của tao cũng vậy thôi, không ngoại lệ. Tao phải đánh 5 thằng ở Khâm Thiên, chúng sỉ nhục tao, tao phải đánh. Như thế gọi là bảo vệ danh dự. Đám trẻ hô to, thả hy sinh, quyết không để mất danh dự. Một thằng đầu chọc lốc, mũi dãi, trải lòng thòng, cài biên câu khẩu hiệu cho ngắn gọn, thả chết vinh hơn sống nhục. Út ớt khen hay, mà bọn trẻ cứ thế mà hô. Dân làng Chát giận dữ, có ý định xử lý thằng út ớt. Cũng may sau 2 tuần lễ tập tành, út ớt thấy đủ sức mạnh để trả thù. Gã xin tiền ông anh cả đi ra Hạ Long chơi. Gã bảo, lâu rồi không ra thăm chị, ra đó giúp việc nhà cho chị. Bác cả mừng như người trúng số, hào phóng cho tiền gã, dặn thêm, ngoan ngoãn giúp chị, bao lâu cũng được. Có tiền, gã đi tàu hỏa ra Hà Nội, ngủ đêm ở ga cùng với các hành khách chờ tàu, chơi lang thang ở các công viên, uống một lèo 5 cốc bia hơi để lấy khí thế. 6 giờ tối đến cửa trung tâm bổ túc tiếng Anh, ngũ hồ Khâm Thiên nhận ra út ớt, hơi sách mé. Thằng nhà quê kia, lại đến đây để học nữa à? Học chưa đủ sao? Út ớt thong dong nói. Người xưa nói, biển học vô bờ, tao đến đây để dạy bọn mày học đấy, tính sao? 5 thằng Khâm Thiên cười hô hố, nhổ nước miếng ok liền. Ớt yêu cầu việc học phải ở ngoài công viên cho kín đáo, bọn chúng đi theo gã. Gã bảo, giải từng thằng, không chơi trò 5 người đánh 1, bọn chúng nó ok ngay. Cuộc ẩu đả diễn ra trong vòng 30 phút. 10 phút đầu, Út Ớt chiếm thế thượng phong, đánh ngã 2 tên. 10 phút tiếp theo, gã bị 2 quả đấm vào mặt choáng váng suýt ngã. Đến thằng cuối cùng, cú đá hậu của gã không trúng đích, bị mất thăng bằng, ngã đập mặt xuống đất. Cả 5 thằng súng lại bẹo tai, đá đít chế rượu gã. Ngu hơi bị nhiều đấy, đồ nhà quê ngu nghe ra tỉnh. Một thằng quần láo sược hơn kéo quần gã, lấy cành cây, quất vào mông đít để trần của gã, nhiếc móc. Đồ điếc không sợ súng, biến đi cho sạch đất. Gã không thể chịu nhục, vùng lên như con cọp đói, quyết sống chết với bọn chúng. Gã ném thùng rác, đất, đá và cả chậu kiểng, gào thét như điên dại. Tao đủ sức giết chết tụi mày, không được chạy. Cảnh sát phải bắt gã về đồn. Gã khai ở quê lên thành phố tìm việc làm. Thất nghiệp, buồn muốn chết, gặp 5 thằng lưu manh trêu chọc, mắng chửi đồ nhà quê, làm bần đường thành phố. Điên máu, gã phải ra tay trừng trị. Tụi nó còn ở lại, tôi sẽ giã chúng như giã cua, không vào nhà thương mới là chuyện lạ. Anh cảnh sát khu vực khuyên nhủ, mày thua là chuyện bình thường, 1-5 thắng thế chó nào được. Và lại thời buổi bây giờ, sức mạnh đâu phải ở cơ bắp, về quê tu trí làm ăn đi. Gã khóc hu hu như trẻ con, em phải trả thù, nhất quyết phải trả thù. Gã nhảy tàu về quê, không về nhà ngay, gã tạt vào khu xóm dân đập đá Hoàng Sơn. Như mọi lần, những người đập đá mời gã uống rượu, đồ nhắm chỉ có lạc, tức đậu phộng luộc và bát dưa bắp cải già. Ai sao, tôi vậy, gã lè nhè khật khưỡng, phải xử lý vấn đề này. Dân đập đá phải gửi gã về nhà bằng xe trâu chở đá. Trong giấc ngủ, gã cũng quát lên, phải dạy cho bọn người ở thành thị. Lúc ấy, gã đã cao lớn tồng ngồng, giọng vỡ, lông chân, lông nách mọc tùm lum. Bác cả lại gọi điện yêu cầu các em về họp để giải quyết vụ việc. Nó 18 tuổi rồi, phải xử lý chứ. Cô ba đề xuất, hay là lấy vợ cho nó. Bác cả gạt ngay, loạn to, không được. Bác hai nêu ý kiến, tìm việc làm ở thị xã cho nó. Bác cả tỏ ý buồn phiền. Tú tài không có, nghề ngỗng cũng không, làm nổi việc gì? Chẳng lẽ đi bưng bê hầu hạ người ta? Bác hai cười cười nói như hát. Bác từng là lãnh đạo xã, nói thế không sợ mất lập trường à? Chẳng lẽ bác không phải là đầy tớ của dân? Bác cả vội vã dùng quyền chủ tọa để lấp liếm cho xong chuyện. Đẩy tớ cho dân làng, khác với cái thứ đẩy tớ cho bọn cán bộ tham nhũng, cho lũ tư bản tham quan. Nhưng thôi, không bàn thêm nữa, cho nó đi làm, quyết. Bác cả đã quyết, không còn gì phải bàn. Ớt đi khắp làng, đem những cái xấu, cái dở hơi ngu ngốc của dân thành thị ra chế giễu. Tóc đang xanh đen đẹp đẽ là thế, bọn chúng nhuộm đỏ nhuộm vàng, nhô nhằng hết chỗ nói. Cho giống Tây, giống Mỹ, giống người Nhật Bản, Hàn Quốc gì đấy. Rõ là cái thứ lai căng mất gốc. Còn nữa, quần áo đang lành lặn mới mẻ, chúng xé rách cho thủng đầu gối, cho hở rốn phơi bụng. Xanh điệu đấy, thầy trời có hạng đấy. Không ngu ngốc thì là cái gì? Cũng bởi bọn chúng không có giáo dục, không có đạo đức. Có nhiều tiền, chúng đua đòi, ăn chơi trác táng. Có đứa còn thuê người đi học dùm. Mà các bậc cha mẹ ở đấy cũng lạ. Họ hối thúc con cái mình đi nước ngoài, nhà nọ so bì kèn cựa tị nại nhà kia về chuyện đi nước ngoài nhiều hay ít, sang, hèn hay không, tùy thuộc ở vấn đề đi nước ngoài, đi nước nào. Họ bảo oai nhất là đi Mỹ, thứ đến Tây Âu, Canada, Úc. Không cần biết làm gì, cứ đi Mỹ là oách rồi, khoe dùm trời đất, bồi bàn rửa bát cũng khoe, thật ngu ngốc hết chỗ nói. Nhiều người thích nghe gã nói, lại cho gã uống rượu, uống rồi gã ngâm thơ, bảo đây là thơ ca ngợi làng ta. Làng ta đầu nhỏ đít to, đàn bà mắn đẻ trâu bò lắm lông. Các cụ phê bình thơ tục tĩu quá, nhưng cũng có một phần sự thật chấp nhận được. Thế là được rồi, không thể cầu toàn. Ớt hào hứng, lăng xăng loan báo cho bọn trẻ con. Tao sắp đi làm việc rồi, kỳ này sẽ dạy cho dân thành thị một bài học. Đám trẻ con bám lấy Út Ớt đồng thanh hô to. Cho em theo với, bọn em giúp anh dạy dỗ họ. Út Ớt phải hứa, sau khi ổn định việc làm sẽ kéo chúng đi theo, bọn nhóc mới chịu buông ra. Tuy nhiên, việc làm của Út Ớt lại nảy sinh vấn đề, làm việc nhà nước hay tư nhân. Quan điểm của bác cả rất rõ ràng, phải là cán bộ nhân viên của nhà nước, có danh tiếng, ổn định lâu dài, môi trường phấn đấu thuận tiện. Cô ba khẳng định, phải có nghề, thời buổi này không có nghề là chết đói, gửi nó đến cơ sở tư nhân vừa làm vừa học nghề là tốt nhất. Bác hai bày tỏ chính kiến theo phương châm đối ngoại, nói mà không nói gì. Làm nhà nước có lương cao ổn định là rất tốt, học nghề ở tư nhân cũng có cái hay. Bác cả lại nổi nóng, nạt. Vậy là sao? Lập trường tư tưởng của chú là gì? Bác hai cười tươi bảo, lập trường của tôi là thượng đế luôn luôn đúng, vậy nên phải hỏi xem ông Hoàng Út Ớt nhà ta thích cái gì. Ớt phán, làm gì cũng được, làm để trả thù, có thù không trả, không phải là người. Cô ba lại thắp nhang khấn bái trước bàn thờ cha mẹ. Lại cha lại mẹ, cha mẹ sống côn chết thiêng phù hộ cho thằng Út sớm tu tâm dưỡng tính thành đạt nên người. Ông cả đi đi lại lại, tay vung vẩy, chân siêu vẹo. Vừa đi vừa ho, ấy là lúc ông giận lắm nhưng không thể xả ra được. Thế nào? Ok chứ? Bye bye. Nói rồi gã nhảy hai bước ra tới cửa, ba bước ra tới ngõ rồi biến mất. Xem ra trong nhà chỉ có bác hai giữ được sự bình tâm tĩnh trí. Ông vui vẻ nói, yên tâm đi, đức vua của chúng ta không đến mức điên khùng vô dụng đâu. Ông xin nghỉ phép năm, dẫn cậu em Mút đi xin việc ở thị xã. Tỉnh Hát thuộc loại tỉnh nhỏ nhất nước, thị xã thủ phủ của tỉnh cũng thuộc loại nhỏ nhất nước. Thị xã có 5 đường phố, phố dài nhất chưa được 2 km. Cả thị xã có 4 xí nghiệp, 2 doanh nghiệp nhà nước, 2 tư nhân. Doanh nghiệp lớn nhất cũng chỉ có 200 công nhân. Đây là doanh nghiệp tư nhân, nhận gia công đồ dệt may. Ông giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội rất nhiệt tình, giúp sức tìm việc. Cũng là để đền ơn đáp nghĩa bác hai đã giúp ông có được một tấm bằng đại học, hệ tại chức. Tính đi tính lại, ông giám đốc Sở bảo đưa cậu Út đến làm việc ở xí nghiệp in là tốt nhất. Nơi ấy tuy lương thấp, nhưng công việc ít, có nhiều thời gian để học thêm. Nơi ấy tôi có thể chỉ huy được, có nhiều điều kiện để cậu Út thăng tiến. Ông khẳng định, cậu Út hỏi ngay, có thể làm gì hoặc được gì để dạy cho dân thành thị bài học. Bác hai vội vã dịch lại để ông giám đốc hiểu đúng nghĩa của vấn đề. Thằng em tôi nó muốn chinh phục tri thức của đô thị, nó có khát vọng lớn, ước mơ to. Giám đốc hài lòng, bác hai nhỏ nhẹ dặn em, đừng nói dạy dân thành thị bài học, nói chinh phục dân thành thị mê oách hơn, như ngày xưa hoàng đế nước Pháp là Napoleon chinh phục châu Âu, ok. Được vua Út Ớt phồng phao lỗ mũi, gật gù tán đồng, đúng rồi, phải nói là chinh phục, ok. Chinh phục đô thị như thời xưa Napoleon chinh phục châu Âu. Út Ớt lại tìm đọc sách nói về việc Napoleon chinh phục châu Âu như thế nào và gã hiểu được ý nghĩa của từ chinh phục. Nhưng gã vẫn không thích chinh phục. Gã thích được dạy cho đám người coi khinh khi dễ gã một bài học. Tuy không oai, nhưng mạnh mẽ hơn, gã chấp nhận làm công nhân ở xí nghiệp in. Theo lệ làng Trát, bác cả mở tiệc mời bà con cô bác đến dự chia vui và tiễn chân Út Ớt đi làm việc nhà nước. Em nó được nhận vào làm cán bộ công nhân viên của thị xã, lương không cao, cũng không thấp. Ông hề hạ, mặt như phát sáng, đầu như có hào quang. Đi đứng nhanh nhẹn, Út Ớt đi khắp làng chào hỏi mọi người, gặp ai cũng hô to như khẩu hiệu. Thoát ly rồi, kỳ này sẽ chinh phục thành thị, sẽ dạy dỗ dân thành thị, đến nơi đến chốn. Mọi người vui vẻ chúc mừng, bọn trẻ con bám theo anh Ớt hối thúc. Dạy dỗ xong phải bắt dân thành thị đi cống nạp bánh kẹo cho tụi em, hoàn hồ anh Ớt. Bác cả sượng sùng thanh minh, chuyện đùa cợt của bọn trẻ thôi mà. Út Ớt nổi tiếng điên khùng từ đó, và chặng đời điên khùng mà bác cả nói là trò đùa cợt của bọn trẻ bắt đầu từ đây. 2. Tìm hiểu vấn đề. Thứ nhất chặt tre, thứ nhì tán gái. Người ta nói người sinh ra việc, việc lại sinh ra người. Tuy chưa phải là chân lý, song cũng đứng ở mức anh em ruột thịt với chân lý. Cái xí nghiệp in của tỉnh được sinh ra để in báo tỉnh mỗi tuần 3.000 tờ khổ nhỏ, dày 4 trang và những văn kiện nghị quyết của đảng bộ chính quyền địa phương. So với biên chế 36 người, về hệ thống tổ chức quy mô hoàn chỉnh, gồm ban giám đốc 3 người, các phòng ban chức năng, công việc của xí nghiệp quá ít. Bởi vậy ông giám đốc phải sinh ra cái phòng để tìm việc làm, với biển hiệu hết sức thời thượng. Phòng dịch vụ. Cả thị xã đều biết rõ không có ông giám đốc người dài như cây sào chở đò, mặt quát tai nhọn, cái xí nghiệp in ấy không thể tồn tại, hoặc có tồn tại cũng chỉ ở mức một xưởng in nhỏ được bao cấp với biên chế không quá 10 người. Với vai trò giám đốc kiêm trưởng phòng dịch vụ, ông chạy lăng quăng ở ngoài nhiều hơn ở nhà. Ông đi tìm việc cho xí nghiệp, lên Hà Nội, ra Hải Phòng, vào Hòa Bình. Ông dụ khị thiên hạ đến in ở chỗ ông, chất lượng in số 1, thời gian in số 1, giá rẻ số 1. Với dáng vẻ số 1, thiên hạ gọi ông là bốn nhất. Bốn nhất cười hì hà, chó nó tin, nhưng vẫn phải đến với tao. Không phải vì hoa hồng phết phẩy đâu nha. Năng lực quấy nhiễu thiên hạ của ông thuộc loại số 1. Các con mồi chịu nhả cho ông lợi ích lớn bé, không phải vì lợi ích hai bên, mà chỉ vì cho đi xong chuyện. Không chỉ có năng lực quấy nhiễu để được việc, trong cái đầu dài ngoằng của ông còn có một kho ý tưởng giống như nồi cơm không bao giờ vơi trong chuyện cổ tích. Nhiều ý tưởng nên xử lý mọi việc rất nhanh nhẹn, thấu tình, đạt lý. Vụ việc Trần Văn Ớt tưởng chừng như cái xương gà khó nhai. Xí nghiệp có hai máy in, thợ có đủ, lao động phổ thông cũng quá đủ, với bốn nhân viên, bảo vệ cũng đã có, lao công tạp dịch cũng có hết, phòng tổ chức không biết phân công về đâu. Giám đốc bốn nhất bảo, sinh ra cái phòng dịch vụ để làm việc đó. Phòng dịch vụ làm việc trong khuôn viên nhà kho chứa đủ thứ đồ, nơi ấy được chia làm bốn ngăn, gọi là bốn gian. Gian chứa đồ còn dùng được, gian chứa đồ phế thải, gian làm việc tiếp khách, gian còn lại, để người nào không có chỗ ở thì ở. Trước khi Út Ớt đến làm việc đã có hai người trong biên chế ở đây. Cả hai đều thuộc loại đặc biệt, khác hẳn với người thường. Quý cô Ngọc Hoa đã ở tuổi băm, chưa có chồng. Do nhiều lần thất tình nên quý cô trở nên lần thần, dị mọ như người già. Trước đây cô là chủ sở hữu của những tờ báo có mục kết bạn, làm quen với nhau hoặc tìm bạn trăm năm. Thời gian làm việc của cô chủ yếu vẫn là tìm tòi, đọc và cắt dán những người tự giới thiệu trên báo. Từ khi có máy vi tính nối mạng toàn cầu, suốt ngày cô ngồi trước máy vi tính truy cập lung tung tìm bạn trăm năm. Khác hẳn với quý cô Ngọc Hoa, quý ông Ngọc Hoàn là một thứ sát thủ tình ái, một gã dê xồm có tiếng. Dân thị xã thường gọi gã là Ngọc Hành. Gã đã một lần suýt phải vào tù vì tội lái xe ẩu gây thương tích cho một cán bộ đi xe đạp và một con bò. Khi gây án, gã lái xe khách đường dài. Lúc đó ông bốn nhất có mặt ở hiện trường. Ông đã ra tay nghĩ hiệp cứu vớt gã khi làm chứng trước tòa, khẳng định rằng người lái xe không phạm luật. Chính ông cán bộ và con bò đã phạm luật. Dù không phải đi tù, quý ông Ngọc Hoàn vẫn phải bồi thường thiệt hại cho người bị nạn gãy tay và người chủ con bò. Càng đi sâu vào con đường kinh tế thị trường, người thị xã nói chung, xí nghiệp in nói riêng, đã lần lần thay đổi quan niệm về nhân sinh quan, thế giới quan. Hiệu quả trong công việc là thước đo các giá trị. Người ta không cần biết hai nhân sự ở phòng dịch vụ làm gì, cũng chẳng cần biết cái phòng ấy làm những gì. Chỉ biết đấy là nơi sinh ra bạc đẻ ra tiền để nuôi sống anh em. Tiền, quan trọng số một. Nơi làm ra tiền, người làm ra tiền là số một. Ông trưởng phòng tổ chức trước đây ở ngôi số một, nay tụt xuống ngôi áp chót. Bất mãn lắm, cho dù vẫn thống nhất quan điểm tiền lương cho anh em là số một. Bất bình nhưng không dám làm căng, chỉ bày tỏ thái độ kiến nghị. Anh cân nhắc thêm, cậu ta liệu có thể làm nổi việc gì? Giám đốc bốn nhất, nguyên là một cán bộ phòng văn hóa thông tin ở huyện, có phong cách bình dân tối đa. Ai cũng gọi là thủ trưởng và cười luôn miệng bảo, khác có việc cho thủ trưởng ấy, dịch vụ mà. Khi Út Ớt đến nhiệm sở, cả quý cô Ngọc Hoa lẫn quý ông Ngọc Hoàn đều tỏ ra phấn khởi nồng nhiệt. Hoàn nói, cậu theo tới làm việc. Lại nước trà pha đậm và khói thuốc lá phun ra. Ngọc Hoa rời mắt khỏi màn hình hướng về phía Út Ớt bảo, chị sẽ hướng dẫn em học vi tính. Quý cô cười tươi rói rói, quý ông cười hành hạch. Út Ớt vẫn thấy vô duyên, nhất là cái máy tính lem nhem những dòng chữ trên màn hình. Út Ớt quên hết mọi lời dạy dỗ của các ông anh bà chị, gã lấc cấc nghênh ngang, nhòm ngó khắp nơi, phán hỏi. Làm thế nào để dạy dỗ dân thành thị cho nên người? Có lẽ những người khác người, thường có đồng cảm với nhau. Quý ông Ngọc Hoàn, quý cô Ngọc Hoa vỗ tay tán thưởng. Hay, có chí khí, có ý tưởng. Ngọc Hoàn rủ Út Ớt đi nhậu. Với quan điểm hiệu quả trên hết nên chuyện nhậu hay đi chơi hay ngủ cũng là công việc. Bồi dưỡng thể lực, nâng đỡ tâm hồn, tăng cường trí lực, cập nhật thông tin để làm gì? Để nâng cao năng lực ý tưởng. Lao động ý tưởng là lao động sáng tạo đỉnh cao, ý tưởng là quyền lực cao nhất. Út Ớt hào hứng, khoái chí ra mặt, tôn quý ông Ngọc Hoàn làm sư phụ. Với ly bia hai ly đa thứ nhất, sư phụ thuyết giảng phần nhập đề. Dân đô thị bây giờ đâu còn có tâm hồn tinh tế như xưa. Họ thực dụng lắm. Tiền là Phật, là sức bật tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng. Tiền quyết định tất cả, đó là một thực tế, thực trạng, phải biết được điều đó. Sau ly thứ hai, sư phụ nói đến phần thân đề. Người xưa nói, biết người biết ta, trăm trận, trăm thắng. Muốn dạy dỗ ai, phải tài giỏi mạnh mẽ hơn họ. Thế phải cao hơn họ, lực phải mạnh hơn họ. Thí dụ, như muốn dạy ai học chữ, phải nhiều chữ hơn họ. Dạy họ làm người tốt, phải tốt hơn họ. Dạy họ làm giàu, phải giàu hơn họ. Đến hết ly thứ ba, sư phụ kết đề gọn lòn. Nói tóm lại, ở thời buổi này, muốn sống cho ra sống, phải giàu có. Giàu rồi, nói ai cũng nghe, dạy ai cũng được. Mà muốn giàu sang, phải có ý tưởng hay. Út ớt vỗ tay đập chân hô to, giàu muôn năm, giàu vạn tuế. Tước cảnh sinh tình lại làm thơ kiểu làng ta đầu bé đít to. Giàu sang sung sướng lắm thay, sai bảo người này, dạy dỗ người kia. Út ớt được cấp một cái giường, ở chung với sư phụ Ngọc Hoàn trong gian nhà ở, ăn ở bếp ăn tập thể. Cơm ít, thức ăn ít, đói suốt, gã nung nấu ý chí làm giàu. Tối đến Út ớt gọi điện về nhà, báo cho bác cả biết lập trường tư tưởng về vấn đề làm giàu và hạ quyết tâm phấn đấu trở thành người giàu có. Bác cả mừng lắm, ngay lập tức gọi điện thông báo cho các em về sự chuyển biến hết sức tích cực, có tính bản lề trong nhận thức và tư tưởng hành động của cậu Út nhà ta. Kết luận, đi một ngày đàng, học một sàng khôn, tốt rồi. Sự nghiệp làm giàu của Út ớt bắt đầu từ việc không ra việc, những việc lặt vặt do Ngọc Hoàn sai bảo và được cả thầy lẫn trò nâng lên tới mức lao động tích lũy ý tưởng, giống như học đại học vậy. Đến đây, phải nói kỹ hơn về công việc và chức năng của cái gọi là phòng dịch vụ của xí nghiệp in. Do cái đầu của ông giám đốc bốn nhất dài như quả mướp nên ông nghĩ ra nhiều thứ nối dài. Khi đi giao dịch in ấn với địa phương, đơn vị cơ quan xí nghiệp nào ông đều nhận thầu làm các loại dịch vụ cho nơi đó. Ông đã có đến 13 bạn hàng làm ăn, 2 nhà xuất bản, 3 cơ quan, 5 đơn vị kinh tế lớn của nhà nước, 2 doanh nghiệp tư nhân, 1 đơn vị quân đội. Các bạn hàng này nối mạng với xí nghiệp in, mọi giao dịch làm ăn đều được thực hiện qua mạng. Người đẹp Ngọc Hoa là nhân vật chính của các phi vụ. Do đã mối quen biết, công việc có tính chất thời vụ không thường xuyên và rất nhỏ lẻ, nên việc giao dịch cũng không cần có hợp đồng cụ thể. Thí dụ như, mối hàng thường xuyên và gần gũi nhất của xí nghiệp là nhà máy xi măng Hồng Hà. Nhà máy này thuộc loại lớn, có tới vài ngàn cán bộ công nhân viên. Ngoài việc in các tài liệu, bản tin nội bộ, nhà máy còn thuê xí nghiệp làm đại lý phân phối hàng và những dịch vụ lặt vặt khác như vận chuyển hàng thực phẩm, cung ứng các loại vật tư trôi nổi trên thị trường với giá rẻ. Các bạn hàng khác đến với xí nghiệp không được mặn mà như nhà máy Hồng Hà, nhưng mỗi tháng cũng nhờ đến xí nghiệp 1-2 lần. Nói chung là những việc lặt vặt, khấu trừ mọi chi phí thu về còn khoảng 2-3 triệu là cùng. Phương châm, năng nhặt trật bị và theo sau đó là phương thức lấy dịch vụ nuôi dịch vụ, lấy tự do nuôi tự do của giám đốc bốn nhất, được cả xí nghiệp nhiệt liệt tán thành hưởng ứng. Sư phụ Ngọc Hoàn phải thốt lời thán phục, cái đầu quả dưa quả mướp của ông này đáng nể thật. Ngày ra quân làm việc đầu tiên của Út ớt được thực hiện lúc 8 giờ. Người mạng Ngọc Hoa gọi điện cho sư phụ Ngọc Hoàn. Có việc ở May Phát Đạt, họ cần dọn đống rác ở góc trong nhà máy. Lúc đó Ngọc Hoàn và Út ớt đang uống cà phê ở quán nhà ga. Sư phụ Ngọc Hoàn có tới 2 máy điện thoại di động, đều loại xịn, mốt đương thời, một của công việc và gia đình. Cái kia là thứ dịch vụ dành cho bồ bịch vợ hai, vợ ba. Được rồi, sư phụ Hoàn đáp lại. Một thứ trao đổi theo văn phạm mạng. Một loại ngôn ngữ ngắn gọn xúc tích, ý tại ngôn ngoại. Nói ít, hiểu nhiều. Cán bộ Ngọc Hoàn và nhân viên Út ớt leo lên cabin xe tải. Đây là loại xe zin ba cầu, từng xông pha trên tuyến lửa Vĩnh Linh những năm chiến tranh. Dù tuổi cao nhưng sức vóc còn mạnh mẽ lắm. Đã 3 lần thay hình đổi dạng để không bị liệt vào loại quá đát. Hình dáng giống zin nhưng nội tạng và màu sắc là thứ xe tải Isuzu đời mới. Thế nên khi cảnh sát giao thông hỏi mác xe là gì, tài xế Hoàn trịnh trọng tuyên bố. Đây là loại xe Isuzu, một sản phẩm công nghệ đặc sắc của Đức và Nhật. Chiếc Isuzu nổ máy rất êm, còi kêu rất to. Chỉ thua còi xe cứu hỏa, Út ớt thắc mắc. Chỉ có em và anh dọn sao? Cán bộ Hoàn hát. Tự do, mày ở nơi đâu? Ngay bên cửa chợ chỗ chân cầu. Tự do, người từ đâu tới? Phương thức lấy dịch vụ nuôi dịch vụ được thể hiện hết sức đa dạng, sinh động và hiệu quả. Cán bộ Hoàn đánh xe đến hông chợ hét to. Cần 10 tay mang vai vác, chân cứng đá mềm. Lời hô vừa dứt, có 10 lao động giống như từ dưới đất chui lên, từ trên trời rơi xuống. Nam có, nữ có, thanh niên trai tráng có, tuổi trung niên sồn sồn lốm đốm đầu bạc có. Tiền công 20.000 đồng, nửa ngày. Rồi ok, lên xe. Mày phát đạt có đống rác to, lưu cữu mấy tháng rồi, sắp có đợt kiểm tra vì vệ sinh môi trường, phải tống khứ ngay. Khoán dịch vụ 1 triệu, xí nghiệp in bỏ ra 200.000 tiền thuế lao động, 50.000 tiền xăng dầu, trừ các khoản khấu hao và tiền lương nhân sự. Xí nghiệp lời ở dịch vụ này 500.000 đồng. Nhân viên ớt thắc mắc, sao họ không thuê công ty vệ sinh của thị xã? Cán bộ Hoàn giải thích. Thuê công ty tốn tới 2 triệu, mày phải hiểu thời buổi này, giá cả là yếu tố quyết định. Nhân viên ớt gật gù, tâm đắc. Hiểu rồi, nói vậy thôi. Nhân viên út ớt 18,3 tuổi, đâu có hiểu hết vấn đề giá cả. Còn cả đống cả núi vụ việc, vấn đề cũng chưa hiểu gì hết. Sư phụ Ngọc Hoàn dạy, người thầy quan trọng nhất, đối tác quan trọng nhất của người đàn ông là đàn bà. Xử lý tốt vấn đề đàn bà sẽ xử lý tốt mọi chuyện trong thiên hạ. Đệ tử út ớt cười khẩy, chuyện đàn bà con gái có gì cao siêu đâu. Thuở nhỏ nhỏ lắm, còn học lớp 1 gì đó. Có lần, lúc nửa đêm thức dậy, út ớt nghe thấy giường anh chị dâu rung chuyển dồn dập, tiếng chị dâu kêu rên như có ai bóp chẹn họng. Út sợ quá hét lên. Có ma, có ma. Ông anh cả phải chạy sang vỗ về. Không phải ma đâu, là anh chị tập thể dục đấy. Cái đầu óc chứa đầy những kẹo bánh của út luôn quan niệm, đã là bánh kẹo ăn lúc nào cũng được. Người lớn ăn được, trẻ con ăn được. Cho em tập với. Ông anh nhét vào mồm nó cái kẹo bạc hà chua chua ngọt ngọt bảo, trẻ con không tập thể dục ban đêm được, ngủ đi. Út đem chuyện này sang nhà hàng xóm hỏi, cả xóm cười hê hê ha ha. Có bà sồn sồn giải thích cho út biết, việc đó là việc vợ chồng âu yếm giao hợp với nhau để sinh ra những đứa trẻ. Việc ấy sướng hay khổ? Út hỏi. Bà sồn sồn cười hí hí, sướng muốn chết. Nhưng sao chị dâu cháu rên rỉ vì đau? Bà nó tiếp tục giải thích thêm. Lần lần, út hiểu ra những chuyện về đàn bà con gái. Thế ra đàn bà nhiều tóc hơn đàn ông, lắm điều nhiều chuyện hơn đàn ông. Đàn bà đau cũng kêu, sướng cũng kêu. Không có gì đáng sợ khi họ kêu la. Mấy năm trước, út ớt chọc ghẹo 4 đứa con gái ở xóm bên. Bẹo má, vỗ mông chúng, vỗ mông một đứa, cả nhóm đều la hét như dẫm phải lửa. Cả nhóm súng lại đánh út ớt. Chàng ta không thấy đau, lại thấy thích, thấy hưng phấn, muốn ôm hết cả bọn. Một sáng cán bộ Hoàn nhắc nhân viên ớt. Mày phải cọ sát vấn đề đàn bà thôi. Nhớ mặc quần xịp. Lập luận của cán bộ Hoàn hết sức chặt chẽ và đầy sức thuyết phục. Cứ yêu đi. Yêu nhiều, bổ nhiều. Yêu ít, bổ ít. Mày đang trong giai đoạn tầm bổ. Đi theo sư phụ Ngọc Hoàn. Bỗng dưng út ớt quên chuyện trả thù, thích gần gũi đụng chạm đàn bà con gái. Trước khi kể chuyện yêu đương của chàng trai ớt, không thể không nhắc sơ qua chuyện yêu của sư phụ Hoàn. Người đàn ông này có hình dáng bề ngoài bình dị đến mức nhợt nhạt, không có gì nổi trội hết, cao trung bình, nặng trung bình, khổ người tầm tầm giống một cánh cửa nhà kho chứa các thứ đồ phế thải, lặt vặt, một kết cấu mang tính lắp ghép cầu thả, lông mày rậm dữ tợn, lại lắp đặt ở trên một đôi mắt nâu nhạt, giống mắt thỏ hơn là mắt người. Đôi môi đầy đặn hồng hào tươi tắn không hài hòa chút nào với hàm răng vàng khè, lam nham khập khiễng. Hoàn biết mùi đàn bà từ năm 18 tuổi. Cái mùi vị đầu tiên chẳng ngọt ngào, êm ái chút nào. Ở quê Hoàn, tỷ lệ tảo hôn không còn nữa, nhưng việc trai 18 lấy gái 18 là bình thường phổ biến. Hoàn là con trai độc nhất, ông nội bệnh nặng phải cưới chạy tang. Con trai ông phó chủ nhiệm hợp tác xã lấy con gái ông chủ nhiệm là điều hay. Hay mọi nhẽ. Năm đó mới giải phóng miền Nam, đời sống còn khó khăn trăm bề. Dù được mùa, không đến nỗi đói, nhưng đám cưới vẫn chỉ dừng lại ở mức 3 mâm cúng gia tiên, 4 ký hải châu, tức kẹo, 2 cây tam đảo, tức 2 cây thuốc lá. Chú rể được một bữa no, nghe xương gà mỏi răng. vỗ bụng cho tiêu cơm, rồi nhảy tót lên giường, sờ mó vợ thấy hay hay, lột quần áo đè lên thấy thích. Khi hành sự, thấy vợ chảy máu ở phía dưới, anh Cu Hoàn hãi quá, bỏ chạy, kêu cha gọi mẹ đến cứu. Cả làng biết chuyện đàm tiếu dâm gian, ông bố phải mất 2 tạ lợn, 5 cây xoan, lo lót cho con đi học công nhân lái xe. Trường dạy lái xe cách nhà 1 con sông, 2 dãy núi, đường chim bay khoảng 20 km, đường đi khoảng 30 km. Không đợi đến ngày nghỉ chủ nhật, giữa tuần Cu Hoàn đạp xe về nhà, 5 giờ chiều trốn trại, 7 giờ tối tới nhà, cơm nước xong về buồng ngay. Bố mẹ biết ý, tắt đèn đi chơi bên hàng xóm. Vợ đẻ năm 1, 2 thằng con trai khóc to, đái xa. Ngọc Hoàn luôn bứt rứt, khó chịu, những tối không về được với vợ. Là cả quán nước chè chén ở thị trấn, có một bà quá tuổi quá băm, gần 4, tròn lằn phây phây, 2 chữ đa tình tuy không khắc trên trán nhưng hiện rõ ở cuối mắt đầu mày. Chị chủ quán giải khát chè đỗ đen có đá tràn trề sinh lực, ham muốn nhiều thứ, nhất là chuyện buôn bán. Quán của chị bán rất nhiều thứ, từ sắn khô, sắn tươi, đậu xanh, chè búp cho tới cây kim, sợi chỉ. Hoàn như bị thôi miên trước nước da trắng phao phao và những phần nổi phần chìm của chị, buột miệng khen. Chị đẹp hơn cả con gái 18. Chủ quán cười tít mắt ỡn mờ. Đẹp là đẹp làm sao? Ngọc Hoàn đọc ca dao làng mình. Những cô lăn lằn cá trôi, một đêm luộc 9-10 nồi đàn ông. Chị chủ quán chè đậu đen co đá, véo đùi cậu trai 21 tuổi nhấm nhằng. Đồ khỉ gió. Nhanh như điện, mạnh như xe ủi. Cái đồ khỉ gió, Hoàn kéo tuột quần ngoài quần lót chị quá. Lại hát trèo theo làn điệu quân tử phu dịch. Ới này chị em ơi, nữ nhi ta có tới 2 cái mồm. Mồm trên dùng để nhai trầu, mồm dưới dùng để cắn đầu người ta. Chị quá kêu than trời đất, nắm tóc cắn tay chàng chu chéo. Đồ này là cái đồ chi, 10 năm chưa được ăn gì hay sao? Cũng từ đây, Ngọc Hoàn bắt đầu dấn thân vào con đường lấy tình để ra tiền, lấy tiền nuôi tình. Chị quá trẻ đỗ đen có đá là người tình đầu tiên của chàng ta. Cuộc sống già nhân ngãi non vợ chồng được treo biển hiệu, chị em kết nghĩa, đối tác làm ăn. Hồi đó lương thực thực phẩm là thứ hàng hóa đặc biệt quý hiếm. Vùng rừng đồi, khoai sắn, củ mì, ngô, tức bắp, có nhiều, giá rẻ như cho. Vùng xuôi ít gạo, trông chờ ở thứ khoai sắn, ăn độn cho no. 1 ký sắn khô về tới thị xã, thành phố giá cao gấp 3 so với giá gốc. Trước kia khi nhận giấy chứng nhận tài xế, Hoàn đất thực hiện rất nhiều phi vụ vận chuyển sắn khoai và lâm sản từ vùng rừng về thị xã. Chị chè đậu đen tổ chức thu mua, Hoàn tổ chức mang phân phối ở thị xã. Người ta tranh nhau mua, Hoàn cho dựng lều quán ở đầu làng, giao vợ làm đại lý. Hồi đó còn ngăn sông cấm chợ, xe của Hoàn luôn bị kiểm tra. Đồng tiền đi trước, lời nói theo sau. Châm bồng tiết tha. Vùng rừng, gỗ lạt khoai sắn thừa mứa bỏ đi. Ở quê đói vàng cả mắt, cớ sao không làm theo luật trời, nước chảy chỗ trũng. Người hứng lên cao, ai cũng có lợi. Việc kinh doanh của Hoàn đến tai lãnh đạo ty thương nghiệp tỉnh. Người xưa nói, no rừng mỡ, đói làm càn. Các vị đói nên làm càn, giao cho Hoàn chiếc xe tải chuyên làm 3 lợi ích cho cơ quan. Tài xế Hoàn nhanh chóng giàu lên, nhanh chóng nổi tiếng hào hoa rộng rãi trên các tuyến đường từ Nam ra Bắc. Giới nhân viên kiểm soát của nhà nước khen tài xế Hoàn chơi được, có thể nói là tử tế. Giới chị em buôn chuyến, buôn lẻ dọc theo quốc lộ khen tài Hoàn có duyên. Cái khẩu vị gái quá, chân vừa giang ra, nước tràn lênh láng, và các thứ hàng hóa 1 vốn 4 lời đã lôi kéo, dẫn dắt Hoàn khắp các vùng miền suốt 6 năm trời. Tiền nhiều tình lắm, tình nào cũng có nơi trú chân. Ăn 1 bữa cơm, uống 1 cốc rượu, rửa giấy 3 lần. Người xưa vẫn nói, trời có cái hẹp của trời, đất có cái ngắn của đất, trời đất chẳng cho không ai cái gì. 3 lần bị giam về tội buôn lậu, 5 lần bị lừa gạt mất trắng, 4 lần bị côn đồ hành hung, và bệnh viện không mí mắt, bó tay chân, bám theo xe trâu lần đường tàu mà về. Tay trắng trở về tay trắng. Đi thương mại đuổi việc, cũng may còn chút vốn đầu tư ở cơ sở chè đậu đen có đá ở thị trấn vùng rừng. Bà chủ quán chè đậu đen đã lấy chồng, một ông cán bộ nghỉ hưu nhiều ham hố nhưng chẳng làm được gì cho gia hồn. Hồi đương chức ở cấp phó phòng trên tỉnh, ngày đêm viết đơn lập phương án cải tổ cải tiến, gửi tới tỉnh ủy, ủy ban để bộ máy nhà nước hoạt động hiệu quả hơn, dân chủ hơn. Mọi phương án đề xuất đều chung chung nửa vời, nặng về phê phán nên chẳng có kết quả gì. Chuyện vợ chồng cũng thế, rất chung chung. Hò hét, yêu thương dầm trời, nhưng khi hành xử lại yếu xìu, dở ẹc, vợ chán bỏ theo trai. Chị chè đậu đen vẫn cười tít mắt bảo, tội nghiệp lắm, thương lắm, đầu tư cho ông ấy rất nhiều tiền bạc và công sức, vẫn chẳng đâu vào đâu. Được cái ông ấy rất có trách nhiệm với hàng hóa và việc giữ nhà, thế là tốt rồi. Em nuôi khen, chị không chỉ đẹp người, còn đẹp cả nết. Chị nuôi trồm lên, phi ngựa nước đại, tốc độ đầy 100 lần trong một phút, rít lên. Đồ quỷ sứ, còn chạy hoang nữa, bà Thiến. Chẳng ai thiến ai, chắc chắn thế. Giống như việc nuôi cá kiểng, chim kiểng, hay nuôi bò, ba ba, cá sấu. Nuôi là để sinh lời, để giàu có về tinh thần và vật chất. Chị nuôi cho em nuôi một số tiền về thị xã để lo lót công việc. Người ở quê vẫn còn sĩ lắm. Cái danh cán bộ nhân viên nhà nước vẫn được đặt lên hàng đầu. Con cái ghi trong lý lịch, bố là cán bộ công nhân viên nhà nước vẫn có giá, vẫn oai hơn, giàu có mấy đi nữa. Cũng chỉ là thứ tư thương, tư nhân, tư bản, không đáng kể. Vẫn bài ca tân cổ giao duyên, đồng tiền đi trước. Tài xế Ngọc Hoàn lại được nhận vào làm việc ở công ty xe khách của tỉnh. Rồi sau đó, sau vụ tai nạn giao thông gây thương tích cho cán bộ và bò, chàng ta về với ông bốn nhất. Ở cái tuổi 38, Ngọc Hoàn có một vợ chính ở làng, hai đứa con. Còn như vợ nhỏ tình nhân, không ai biết rõ có bao nhiêu. Hóa ra, chuyện đàn bà, chuyện yêu không đơn giản như út ớt nghĩ. Chàng ta đạp xe chạy nhông nhông từ nhà ga đến xóm chợ, lại từ xóm chợ qua phố bưu điện tới khu bờ sông, sục sạo khắp nơi giống như nhân viên y tế đi bắt chó hoang phòng bệnh dại. Nhìn ngó lung tung như kẻ tâm thần, nhiều cô vừa ý lắm. Cô bán nước chè chén ở ga có khuôn mặt trắng hồng xinh tươi như hoa đào. Cô đãi sỏi ở bến sông có thân hình uốn lượn nhấp nhô cực kỳ hấp dẫn. Cô bán thuốc tẩy run ở cửa hàng dược phẩm, dáng người cao lớn lại có cái cổ ba ngấn rất xinh đẹp. Ú đất đau khổ thốt lên, hoa cả mắt, thấy là muốn ôm liền. Công việc ngày một ít, thầy trò út ớt có nhiều thời gian tán gẫu, sư phụ Ngọc Hoàn lơ đãng thổi khói thuốc. Cái gì cũng vậy, phải có mục đích của nó. Yêu có trăm nẻo đường yêu, yêu đơn phương, yêu tao ngộ, yêu duyên số, yêu kinh tế, yêu chính trị, yêu bản năng, yêu khám phá. Mày muốn gì khi đến với người ta? Để tiểu ớt cười toe toét, chỉ để ôm thôi. Sư phụ cười nhạo, đúng là trẻ con. Thế mà đòi tập lập danh lập nghiệp để dạy cho dân thành thị bài học. Út đất tự ái nổi cơn phẫn nộ. Không ai được phép coi thường khi dễ tôi. Hét lên rồi bỏ đi ra ga uống rượu với dân chạy xe ôm, xe ba gác. Nửa đêm nghĩ lại, thấy sư phụ mắng có lý, anh lại đến làm lành. Anh em biết nhiều, làm mối cho em đi. Theo gợi ý của sư phụ Ngọc Hoàn, út đất tìm đến cô gái mắt dài, mũi dài, chân dài, cái gì cũng dài. Cô là con gái một giám đốc sở, chưa thi đại học, quyết tâm thi tiếp. Ngoài lúc luyện thi, cô phụ ba mẹ bán hàng tạp hóa ở phố bưu điện. Đàn bà con gái đều thích cái to lớn, yêu cái bé nhỏ. Sư phụ Ngọc Hoàn dạy thế. Út đất tặng nàng mũi dài ba bông hồng ngày ra mắt. Cũng theo chỉ đạo của sư phụ, chàng hùng hồn đọc diễn văn về lý tưởng của thanh niên. Đã là tuổi trẻ phải có hoài bão ước mơ. Kích cỡ con người tùy thuộc ở mơ ước. Bậc đại nhân mơ ước cao lớn, loại tiểu nhân mơ ước thấp bé. Mà mơ ước là gì? Gã thanh niên tuổi chưa tới 20, học lực lớp 11 ở mức độ trung bình kém giải thích. Mơ ước cần cho cuộc sống lắm, là loại thức ăn tăng lực cho cơ thể như thịt gà, cá chép, ba ba vậy. Xem ra người đẹp chân dài không thiếu thịt gà, cá chép nên rừng dưng ơ hờ. Ở đời không có gì làm người ta bực mình khó chịu hơn tình cảm ta nóng, người lạnh. Ta nồng nhiệt, người lạnh nhạt rừng dưng. Út đất ra sức diễn bài động viên lấy lòng người đẹp. Nào là em thông minh, em giỏi giang, việc thi đậu đại học chỉ còn là vấn đề thời gian. Lại vung tay múa chân như hát chèo, giọng vang như hô khẩu hiệu. Cho dù em có trượt, bố em cũng sẽ xin điểm cho em. Muốn gì được nấy, trường nào cũng lọt. Đến đoạn này, người đẹp không còn lạnh nhạt nữa. Mặt đỏ bừng, nước mắt nước mũi giàn giụa, rít lên như rắn phun. Đồ khốn nạn, cút đi. Ra quân trận đầu thất bại ê chề, út đất oán trách sư phụ. Bài của thầy hỏng hết rồi, thua toàn diện. Ngọc Hoàn đang gặp sự cố vợ hai đòi tiền, tình nhân đòi tình, máy điện thoại dịch vụ réo liên tục. Trời lạnh nhưng mồ hôi trán vẫn túa ra. Sư phụ đá chân đệ tử gắt, đi chỗ khác chơi. Cũng may, còn có người mạng Ngọc Hoa chia sẻ. Đến đây, chị bảo em nghe. Người mạng ít nói, khi đã mở miệng, không khác gì chim hót véo von. Luận thuyết về tình yêu của người đẹp Ngọc Hoa giống như một bài hát trữ tình thời kháng chiến. Nào là em nghiêng tay, em xòe tay, chẳng thể nào xua tan mây. Nào là khi chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh, mà sao em xa anh, tình vẫn xanh vời vợi. Hỏi vì sao thế? Trả lời, vì tình yêu là lẽ sống, vì tình yêu có thể xòe tay che mây. Đệ tử út ớt chẳng hiểu gì cả, thấy buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu, giật mình thốt lên. Chị ơi, làm sao để ôm người ta mà không bị đánh? Sư phụ này tính khí mềm mại, duyên dáng, nói rằng, từ từ chậm chậm em ơi, tình yêu như cốc nước sôi đầy tràn. So với sư phụ trước, sư phụ này có nhiều cái phải hơn. Phải thế này, phải thế nọ, có đến 101 thứ phải. Út ớt không nhớ hết. Có cái nằm trong bộ nhớ, nhưng hình hài cụ thể ra sao lại rất mù mờ vu vơ. Thí dụ như cái phải có tình cảm thật, phải một lòng một dạ thủy chung, phải luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Phải giống như bài toán giải phương trình hóc búa. Chàng ta không biết phải bắt đầu từ đâu. Chợt nhớ câu nói dân gian ở làng Trát, chặt tre ve gái là hai việc khó khăn nhất. Út ớt hỏi, lấy như việc chặt tre, sư phụ giảng giải cho em. Sư phụ Ngọc Hoa bị tổn thương, mặt tái tay run. Gã nhà quê danh con này thật ngu ngốc, không còn thuốc chữa. Một người đã nhập mạng toàn cầu, một cái nhấp ngón tay ta đã vượt đại dương đến nơi cần đến. Lại nói về chuyện chặt tre quê mùa. Đi chỗ khác chơi. Người mạng trở lại với ngôn ngữ mạng. Không có sư phụ trực tiếp thì đi tìm sư phụ gián tiếp. Hồi nhỏ gã thường nghe ông anh huấn thị cho lớp thanh niên ở làng. Ba người đánh giày bằng ông gia cát. Dù ông anh nói sai công việc, lẽ ra phải là thợ giày, nhưng ớt vẫn hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Gã hỏi thợ đứng máy, hỏi ông trưởng phòng tổ chức, hỏi cô kế toán về chuyện chặt tre ve gái có liên quan như thế nào. Người phố thị không biết có câu ngạn ngữ ấy, bảo, về quê mày mà hỏi. Út ớt thấy có lý, gã về làng hỏi ông anh, bác cả biết cái khó của chặt tre, nhưng không biết cái khó của ve gái. Cả đời ông chắc chắn là vậy, chỉ biết đàn bà ở người vợ. Chuyện lấy vợ của ông còn đơn giản hơn việc xếp hàng chào cờ, xuất ngũ về làng hôm trước, hôm sau sang nhà hàng xóm xem mặt vợ tương lai. Hỏi cưới nhá. Cô gái hàng xóm bẽn lẽn cúi đầu không nói gì. Im lặng, tức là đồng ý. Rồi ba ngày sau tổ chức đám cưới. Một người anh họ từng đi lao động ở Nga về giảng giải. Tre là thứ sống theo bụi, gốc riêng rẽ nhưng cành lá quấn vào nhau. Cái khó của chặt tre không phải ở chuyện chặt đứt gốc, khó ở chỗ tháo rời cành lá của cây ra khỏi bụi cây. Không thể dùng sức để kéo giật ra được, phải lựa thế để rút, khi thì nhẹ nhàng, khi thì mạnh bạo, và phải có cảm nhận. Nếu kéo thấy nhẹ, tức là dễ phải cấp tập, làm mạnh đánh nhanh, rút nhanh. Nếu thấy nặng, tức khó rút, phải đong đưa, đùa đẩy để các cành lá nhẹ nhàng rời ra. U đất nghĩ mãi vẫn tối tăm, chẳng thấy tia sáng gì hết ở cuối đường hầm. Việc tâm sư học đạo của gã chẳng thuận buồm xuôi gió chút nào. Dự án chinh phục con gái ông giám đốc xem ra bất khả thi. Dũng khí đến với cô bán thuốc tẩy run bị suy giảm. Lần nào cũng vậy, cứ đến nửa đường là hết. Chán rồi. Gã nghêu ngào hát, một làn điệu chèo trữ tình được thể hiện khập khiễng theo kiểu tấu hài. Đường đời muôn nẻo ai ơi, cho tôi xin hỏi nơi tôi cần về. Lại hát chèo sầm xoan. Tình tang có cái tình tang, dính vào có nước bỏ làng mà đi. Tình chi có cái tình chi, dính vào một cái có đi không về. Quán nhậu nhà ga vỗ tay khen hay. Có người mang bia đến tặng gã, bảo, có chất nghệ sĩ, được. Hứng chí gã hát luôn một bài dân dã. Ở này bác cả bác hai, anh năm anh sáu cũng thời anh ba. Thịt gà cơm nếp đàn bà, cả ba thứ ấy phải là dùng tay. Mọi người cười vây quanh gã, đổ bia Hadida vào miệng gã. Gã say xỉn, bò lết ra khỏi bàn nhậu. Trước khi gục ngã ở vỉa hè ngoài quán, gã đã kịp mở khóa xích xe đạp vào cổ mình để đề phòng mất cắp. Gần sáng, chủ quán tập thể dục, thấy gã nằm phơi xương, cổ quấn dây xích nối với xe đạp. Ông ta thấy gã hay hay, ngộ ngộ, gọi người chăm sóc gã.